Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, vòng đấu thuật. Trình Dạ thì nhìn tựa như tùy ý như vậy ném một cái. Ở ăn dưa quần chúng còn chưa phản ứng kịp lúc, vòng trúc trên không trung vượt qua hơn 10 mét khoảng cách. Chính xác không có lầm, bộ chung một cái con rối món đồ chơi. Này, lão Vương há to miệng. Kinh ngạc phảng phất có thể nhét người kế tiếp trứng ngỗng. Trình Dạ phất liễu phất tay, nghiêng đầu đối với lão Vương đồng chí tuét miệng cười một tiếng, "Vương đại ca, lần này thấy rõ ràng chưa?" "Lão Vương, không thấy rõ không liên quan, ngược lại còn dư lại còn có 6 lần cơ hội." "Lão Vương, muội ngươi đem ta đè xuống đất va chạm rồi coi như xong. Còn phải dùng ngôn ngữ làm nhục cùng ta. Ngươi nghĩ rằng ta thật không dám đánh ngươi sao?" Ách, cái này còn thật không dám nhìn Trình Dạ phía sau súng lại 6-7 đại nam sinh. Lão Vương theo bản năng rụt cổ một cái, giả bộ một lớp hoàn mỹ ép. Trình Dạ vỗ tay một cái, tự mình trở lại ném tuyến. Ở Trình Dạ chuẩn bị ném ra người kế tiếp vòng trúc lúc, Tô Tiểu Tiểu dùng giòn giòn dã dã giọng nói gọi lại Trình Dạ. Tô Tiểu Tiểu ngước đầu, dùng một loại ngưỡng mộ ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Dạ nhìn. "Trình Dạ, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy nhỉ?" "Ha ha ha, bình thường thôi, cũng liền bình thường thôi đi." Trình Dạ gãi đầu một cái, vô cùng khiêm tốn nói, "Khoảng cách cao thủ chân chính, ta vẫn rất có kiên nhẫn chờ bọn hắn vượt qua ta." "Tương Thanh Thanh, hắc suất, đặc biệt sao?" "Trình Dạ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Một ngày không giả bộ, ngươi cả người không thoải mái đúng hay không?" Tô Tiểu Tiểu phảng phất không nghe được như vậy, xoa xoa tay nhỏ, điềm điềm giọng nói mở miệng. "Kia Trình Dạ, ngươi giúp ta bộ chung một kiện đồ vật có được hay không? Chính là người ái mộ kia ví tiền, ta thật lâu trước liền muốn mua một cái." Tô Tiểu Tiểu chỉ một cái màu hồng ví tiền, đáng thương nói, có thể tiền xài vặt cũng để cho ta mua quả vặt ăn. "Sẽ không tiền mua ví tiền rồi." "Trình Dạ, lần này ngươi giúp ta một chút tốt không hay?" "Hay không tốt?" Tô Tiểu Tiểu cắn môi, lấp lánh mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Trình Dạ. Đáng thương dáng vẻ để cho Trình Dạ đại hãn. "Được rồi, phục ngươi rồi, ta thử một chút." Vừa nói, Trình Dạ trong tay cầm một cái vòng trúc tùy ý ném một cái. Thật sự là tùy ý ném một cái, bởi vì Trình Dạ bên trên một giây vẫn còn ở cùng Tô Tiểu Tiểu vừa nói chuyện đâu rồi. Một giây kế tiếp, vòng trúc cũng đã rời khỏi tay. Trình Dạ cái này nhìn như chẳng có con mắt tùy ý ném một cái. Vòng trúc quả thật giống như là truy lùng hỏa tiễn như thế. Vô luận gió núi thế nào thổi lất phất, điểm rơi cuối cùng như cũ chính giữa cái đó màu hồng ví tiền. Đây chính là sự vật con số biến hóa uy lực. Khoảng cách, độ cao, tốc độ, này một ít hàng nhân tố cũng có thể chuyển hóa thành từng cái con số. Mà Trình Dạ đại não là có thể từ đến một ít hàng số liệu chung lấy ra một loại hoặc nhiều loại phương án, khiến cho vòng trúc sẽ chính xác rơi tại mục tiêu vật bên trên. Cho dù ăn dưa quần chúng đối với Trình Dạ ném ra vòng trúc có thể bộ chung đã chuyện thường ngày ở huyện, có thể Trình Dạ kia nhìn như hời hợt ném ra còn có thể bộ chung, hay lại là đưa đến không ít người tia sáng kỳ dị liên tục. "Nào, nắm đi." Trình Dạ đem màu hồng ví tiền lấy ra đưa cho Tô Tiểu Tiểu. "Cảm ơn." Tô Tiểu Tiểu mỹ tư tư nhận lấy. Tô Tiểu Tiểu ngửa đầu giả bộ đáng thương, manh manh nháy nháy mắt. "Trình Dạ, thật ra thì ta nghĩ rằng mua một cái dư tiền lon cũng đã lâu rồi." "Trình Dạ, Tô Tiểu Tiểu, ngươi cái này ăn vặt hàng có phải hay không tiền xài vặt ngoại trừ mua quà vặt cũng chưa có mua qua những vật khác?" Trình Dạ xoa xoa mi tâm, hít thở sâu một hơi, tâm bình khí hòa nói, "Tiểu Tiểu, ngươi có còn hay không khác muốn?" một hơi thở nói thẳng hoàn là được. Thật, Tô Tiểu Tiểu con ngươi sáng lên. Thật ra thì, ta muốn một cái ly nước, một cái hộp hóa trang, một cái đầu đồ trang sức, một cái chùm chìa khóa, một cái con rối con nít cũng đã lâu rồi. Tô Tiểu Tiểu nói một hơi một đống lớn, để cho Trình Dạ sững sờ một chút. Mộng ép thật lâu, đại tỷ, ngươi thật nói nha, ta mới vừa rồi chẳng qua là khách khí một chút mà thôi. Thật, chẳng qua là khách khí một chút mà thôi. Trình Dạ khóc không ra nước mắt. Đây là đem mình cho hãm hại tiến vào. Tô Tiểu Tiểu nói một hơi hơn 10 kiện đồ vật. Có thể trong tay hắn chỉ còn lại cuối cùng 5 cái vòng. Thế nào làm? Trình Dạ, ngươi có được hay không? Không được lời nói, coi như xong đi, người kỹ thuật hẳn không ta nghĩ rằng lợi hại như vậy. Tô Tiểu Tiểu câu nói tiếp theo, lần nữa cho Trình Dạ nội tâm một cái bạo kích, đến từ Trình Dạ tâm tình tiêu cực giá trị cộng 233 được. Nam nhân làm sao có thể nói không được chứ? Tiểu Tiểu ngươi chờ đó, xem ta biểu diễn một chút đoạn tuyệt thiên cổ tao thao tác. Trình Dạ khẽ cắn răng, đem cuối cùng còn sót lại 5 cái vòng trúc nắm chặt ở trên tay. Hít sâu một hơi, đứng ở ném tuyến trước, trước mặt cũng chỉ là nóng người mà thôi. Phía dưới là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Khoảng cách 224.35 cm, phương hướng Tây Thiên về Đông 35.29 độ, đường kính 3.24 cm, khoảng cách 185.38 cm, phương hướng Tây Thiên về Đông 30.24 độ, đường kính 6.38 cm, khoảng cách 287 cm, phương hướng Tây Thiên về Đông 36.22 độ, đường kính 9.24 cm. 3 cái mục tiêu vật vị trí xác nhận. Tốc độ gió 3.25 m/s, hướng gió Tây Thiên Nam 70.35 độ, vòng trúc chất lượng 21.33 khác, đường kính 12.35 cm, co giãn hệ số 55.27 nm mới bắt đầu số liệu gom xong. Bắt đầu tính toán ném độ cao 1.65 m, phương hướng bên phải phía trước 33.25 độ, vòng trúc góc check độ 32.66 độ, dùng sức 20.35 nm, vòng đấu thuật ra. Vòng đấu thuật, một loại cổ xưa cảm giác thần bí 10 phần tuyệt học, chính là ở vòng trúc một sát na kia, cổ tay cấp tốc lay động, cho vòng trúc một cái trình độ tăng tốc độ, từ đó tạo thành một cái đường vòng cung. Đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thương đấu thuật. Nha, nói sai rồi, là vòng đấu thuật. Cuối cùng, trọng yếu nhất một chút. Ếch, o, xin thứ lỗi ta trở lên nghiêm trang nói bậy nói bạ. Tình huống thực tế là, Trình Dạ ném ra vòng trúc kỹ thuật cùng trước so sánh không có bất kỳ bất đồng. Ngoại trừ lực khí lớn một chút, bất quá, này đại hơi có chút khí lực. Sản xuất sinh kết quả là cùng trước hoàn toàn bất đồng. Vòng trúc trên không trung lấy cực nhanh tốc độ hướng một cái ni lon ly nước đánh tới. Không sai, chính là đụng, mà cũng không phải là bộ. Chỉ thấy vòng trúc chợt cùng ly nước đụng vào nhau, không có bất kỳ ngoài ý muốn, vòng trúc bị trong nháy mắt bắn bay, đồng thời bị đẩy lùi. Còn có cái đó ni lon ly nước bị đẩy lùi, vòng trúc tiếp tục tại kia một nhóm vật nhỏ bên trong sông ngang đi loạn. Trong nháy mắt kế tiếp, vòng trúc nghiêng đem một cái hộp hóa trang đánh bay, mà hộp hóa trang bị đánh bay phương hướng chính là ly nước bị đẩy lùi rơi phương hướng. Ngay sau đó là mang 3 cái vật phẩm, một cái bút đồng, vòng trúc bên bờ cùng bút đồng lần nữa tới một lần tiếp xúc thân mật. Hai người cũng bị đẩy lùi, bút đồng cùng hộp hóa trang còn có ly nước rơi tại một cái. Cuối cùng, vòng trúc ở vật nhỏ giữa bên trái đụng bên phải đụng sau khi Điều chỉnh xong phương hướng vững vàng đem ba giờ kiện sáo ở một tái vòng chúc, cuối cùng bộ chúng ba giờ vật kiện, sợ ngây người đầy đất con mắt. Tú, thật là thiên tú, mỹ đồ tú tú tú. Cái gì gọi là tao thao tác? Đây chính là, chư vị, yêu cầu đề cử, phiếu đề cử thật sự là quá ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.